Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Thương Lượng. A, nhìn cũng liền có chuyện như vậy sao? Hai nữ nhìn đi tới vài người, quyệt miệng theo Tôn Thần kề tai nói nhỏ. Tôn Thần dương mắt nhìn lên, phát hiện vài tên mặc lấy gọn gàng phụ nhân, vây quanh một cái gầy yếu cô nương tiến vào. Cô nương kia kêu Lương Văn Âm, một thân màu vàng lợt quần lụa mỏng, hiển nhiên là mới tinh, trên mặt trang điểm da mặt, cũng là đi qua hết lòng ăn mặc, chợt nhìn đi, ngược lại rực rỡ động lòng người. Nhưng là hai nữ cùng Hồi Hương là làm cái gì? Các nàng liếc mắt liền từ nhà gái diễm lệ trang điểm da mặt bên dưới, thấy được đối phương chân thực mặt mũi, chỉ có thể nói sự thực bình thường. Nhà bà ngoại nữ quyến cũng đều biến hóa trang điểm, cũng đều chỉ là nhàn nhạt tô rồi vẽ lông mày, má đỏ cùng miệng mỡ, tất cả đều là làm dáng vẻ. Cùng với các nàng so ra, đối phương có thể nói là nùng trang diễm mạt, nghề nghiệp quan hệ, bọn họ đầu tiên nhìn quan sát, đều là trên người đối phương vật liệu may mặc cùng trang điểm da mặt. Đại mợ Lô Hải Yến đầu tiên nhìn quan sát, là một cái gia đình này thái độ. Từ vừa mới bắt đầu bước vào cái nhà này, các nàng liền bắt đầu quan sát chung quanh, cứ việc làm mịt mờ, hay là để cho vẫn nhìn chằm chằm vào các nàng Lô Hải Yến phát hiện. Tốt tại tiểu cô nương chính mình lại không có nhìn nhiều gì đó, để cho nàng trái tim còn có chút an ủi. Ngại vì hôm nay là hai đứa bé ngày tốt lành, nàng đè xuống trong lòng không thích, theo đối phương hàn huyên, dọc theo đường đi cực khổ. Nhanh ngồi xuống uống miếng trà. Hôm nay biết trong nhà rất bận, Tôn Thần cố ý theo người đẹp trong phường điều đi mấy cái lanh lợi nha đầu tới trợ giúp. Rất nhanh thì cho mọi người bưng lên trà nóng, giới thiệu lẫn nhau rồi thân phận. Hai nữ biết rõ tới là nhà gái hai cái đường thẩm mẹ cùng hai cái gần môn chị dâu, cộng thêm người làm mai cùng tiểu cô nương, đúng lúc là 6 cái nữ nhân, nam khách cũng là 6 cái. Bởi vì cô nương không có huynh đệ, tới đều là đường huynh, còn có hai cái, là tiểu cô nương phụ thân học sinh, hiện tại cũng đang học trong nội đường dạy học. Tôn Thần đã sớm tại bọn họ đi tới thời điểm, lĩnh lấy nam khách đến phòng chính, nơi đó ba cái cậu cùng biểu đệ Lý Ích Thông đều tại. Lý gia nương tử thật là khách khí, này lá trà vừa nghe liền hương, tốn không ít tiền chứ. Nhà gái trong đó một cái thẩm nương nếm nếm lá trà, mở miệng thở dài nói, ha ha, ta cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, là ta kia cháu ngoại đưa tới. Lô Hải Yến lúng túng cười một tiếng, không phải nói đối phương là thư hương môn đệ sao, như thế vừa mở miệng liền hỏi người khác đồ bao nhiêu tiền. Cũng đúng, ngài kia cháu ngoại có thể không phải người bình thường, nghe nói làm ăn đều làm được huyện thành. Một năm kiếm được tiền, chúng ta cả đời cũng xài không hết tương đương. Một cái khác thẩm nương cũng tiếp theo mở miệng, hắn là rất có bản sự. Lô Hải Yến gật đầu một cái, nụ cười trên mặt đều có chút bế tắc. Chúng ta Ích Thông cũng là một chuyên cần, đi theo hắn biểu ca nhưng là học được không ít. Hai mợ Hàn Hồng Ngọc định đem đề tài kéo trở về. Đúng a, còn nhỏ tuổi khả năng chịu khổ, thường thường vì làm ăn bận đến nửa đêm mới về nhà đây. Đông Sảo Linh cũng vội vàng giúp cháu trai nói tốt. Trên người thường thường bởi vì rời hàng đụng xanh tím một khối, có lúc ta nhìn đều đau lòng. Ra như vậy lực mạnh, cho hắn rất nhiều tiền công chứ. Nếu không cũng không thể cho hắn làm. Nhà ai công việc có thể như vậy tận tâm tận lực không phải? Lương Văn Âm chị dâu tiếp theo chen miệng nói, đúng vậy, tiền thiếu rồi không thể được. Một cái khác cũng không cam chịu yếu thế, hôm nay trò chuyện, thật sự quá xấu hổ. Lô Hải Yến nhếch mép một cái, tiền công này phía trên, A Thần cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi chúng ta. Cho luôn là so với người khác rất nhiều nhiều. Viện tử này hay là hắn cho giúp đặt mua đây? Lý Lang giúp hắn nhiều như vậy, theo lý như thế. Lương Văn Âm lúc này mở miệng tổng kết đạo, thật sự là đủ rồi. Hai nữ nghe những thứ này, không nhịn được nặng nề thả tay xuống bên trong ly trà. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía mình, ngượng ngùng chỉ ly trà. Quá nóng, ta chờ một lúc uống. Nhưng là trong nội tâm nàng vào lúc này đem đối diện người một nhà mắng hoàn. Toàn, liên đới biểu ca Lý Ích Thông. Nàng đều mắng, hắn đây là cái gì chó sao sao quang a? Còn không phải quân không lập gia đình. Lại là người như vậy. Nhà gái nơi này đem thiên cho trò chuyện chết. Đàn trai nơi này cũng không tốt hơn chỗ nào. Nếu không phải anh ta bị bệnh, chúng ta không thành được thông gia. Đối phương ngồi xuống, đã tới rồi một câu như vậy. Là, ta biết là ta với Cao Văn Thanh âm tiểu thư. Lý Ích Thông những lời này, không ngừng giận đến chính mình lão tử thiếu chút nữa dậm chân. Liền Tôn Thần đều nhíu mày lên. Đừng để ý có phải hay không với Cao. Này hôn sự luôn là song phương đều muốn đồng ý tài năng kết thành. Một tay vỗ không lên tiếng chứ. Đây cũng là, đối phương hiển nhiên không nghĩ đến Tôn Thần sẽ nói như vậy. Song phương đều đồng ý. Hai cái trẻ nít lại coi như là tình đầu ý hợp. Cũng không thể so đo với Cao không cao trèo rồi. Nghe nói Tôn Huynh tại năm ngoái truy nguyệt. Tiết lúc thắng được vị Nguyệt Đại Thưởng đặc biệt khen thưởng. Năm nay như thế không thấy Tôn Huynh đi tham gia. Một tên nghe nói là Lương Văn Âm phụ thân học sinh người. Mở miệng dò hỏi, trong nhà sự vật bận rộn, không có nhiều như vậy tinh lực. Tôn Thần ngược lại không nghĩ tới, đối phương sẽ nhận ra hắn. Bất quá nhìn hắn ngữ khí coi như bình thường, giống như thực đáp, a, đừng không phải giang lang tài tẫn. Sợ đi rồi xấu hổ mất mặt chứ. Một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Tôn Thần cau mày nhìn. Đối phương chẳng những không cảm thấy không ổn, còn không ngừng cố gắng mà mở miệng. Năm nay đoạt giải nhất vị Nguyệt Đại Thường. Kêu Hàn Húc Đông. Ồ, nguyên lai là hắn. Tôn Thần nhíu mày cười một tiếng. Vậy thật phải chúc mừng hắn. Hồ Tử Tích cùng Hàn Húc Đông là chi giao hảo hữu. Năm ngoái hắn chịu nhục lúc chính mình đang ở quê nhà là mẫu thân thị tật. Chờ chạy về lúc, sự tình đã bụi bặm lắng xuống. Hàn Húc Đông vì vậy tinh thần sa sút một đoạn thời gian rất dài. Hắn chính là bỏ ra rất nhiều sức lực mới để cho hắn một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Cuối cùng tại năm nay vị Nguyệt Đại Thưởng bên trong đoạt giải nhất. Một lần nữa tìm về tự tin. Hiện tại đụng phải kẻ cầm đầu. Hắn chính là phải thật tốt gặp gỡ hắn mới được. Tôn Thần trả lời, lại để cho hắn cảm giác mình một kích toàn lực giống như đánh vào trên bông vải. Lại xấu hổ vô cùng mà lấy mà. Tôn Huynh cũng chỉ có một câu nói này phải nói sao? Đúng vậy, còn có thể nói cái gì? Tôn Thần một mặt mờ mịt. Chúng ta vừa không có nhiều quen thuộc. Lại nói hôm nay nhưng là chúng ta hai nhà ngày tốt lành. Nói những thứ này không thích hợp chứ? Ừ, thứ nhất mở miệng Lương Lễ Cần gật đầu. Lễ vật đám hỏi tiền sao? Các ngươi tùy tiện bao cái 66 lưỡng là được. Lễ vật đám hỏi tiền không phải đã cho các ngươi sao? Lý Hàn Mộc mở miệng nói, lại cho một lần sẽ không tốt chứ? Bọn họ nơi này có một ý kiến. Này lễ vật đám hỏi tiền bất kể là cho bao nhiêu? Chỉ có thể cho một lần. Nếu như cho hai lần đã nói lên đàn trai là chạy lên muốn theo nhà gái kết thân. Chỉ mong bỏ tiền mua nàng dâu là sẽ bị người khác chê cười. Chỉ là mấy mười lượng bạc thôi. Phải như vậy tính toán chi ly sao? Đối phương không nhịn được mở miệng. Đây không phải là bao nhiêu bạc chuyện. Cho hai lần lễ vật đám hỏi tiền không phải để cho người khác chê cười sao? Lý Hàn Mộc cũng không muốn thỏa hiệp. Nếu như các ngươi cảm thấy khó coi, cho các ngươi đưa kia 1000 lượng lấy ra 66 nói là hôm nay cho không được sao? Nhiều nhất cho cô nương mua đồ thời điểm, chọn mấy thứ tốt được chưa? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.